Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Bị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện Xuyên Không Nữ Phụ Muốn Độc Sủng của tác giả Hoảng Nhiên Nhượng Mộng, truyện được edit bởi Mạc Mạc. Truyện này thuộc thể loại xuyên không, xuyên sách, nhẹ nhàng, sắc, sạch sủng và kết HE. Và sau đây là văn án của bộ truyện này. Nghiêm Vi xuyên vào một quyển sách, trở thành nữ phụ độc ác trùng họ trùng tên với cô trong truyện Tổng Tài Bá Đạo. Nữ phụ ác độc đã làm rất là nhiều chuyện xấu, khiến cho Nghiêm gia phải phá sản, cửa nát nhà tan và rốt cuộc thì bị luân gian cho tới chết. Nghiêm Vi tỏ vẻ ôi chao cái vận mệnh này, cô không có chấp nhận được. Vì vậy đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húc trọn chu út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng. Trừ việc eo đau, chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phải phàn nàn. Tại tiệc rượu, nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi. Cường thế, tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng có lãng phí tâm tư. Nhưng mà chú út của nam chính lại ôm lấy eo nhỏ của Nghiêm Vi một cách đầy chiếm hữu. Đây là vợ tôi, gọi là thím. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này nhé. Nóng, cực kỳ nóng, toàn thân như bị thiêu đốt. Nghiêm Vi vô thức kéo chiếc váy dài trên người. Chiếc váy dài cổ chữ V màu đỏ thẫm, phát họa sinh động bộ ngực trắng nõn của cô. Ánh mắt của Nghiêm Vi mơ màng, lảo đảo hai bước, nháy mắt khi đầu ngón tay chạm vào thứ gì. Nghiêm Vi như thể ngửi thấy mùi bạc hà mèo, nức nở dán lên trên người. Giữ cơn mê man, Nghiêm Vi dường như nhìn thấy được dung mạo của người đàn ông, giống hệt mấy từ thường dùng để miêu tả tổng tài bá đạo. Ví dụ như đẹp như được chạm khắc, chiếc cằm lãnh ngạnh, đôi mắt đen thâm thúy, rồi cảm giác như xung quanh lạnh đi mấy độ, vân vân và vân vân. Nhưng với Nghiêm Vi đang nóng rực cả người, thì cô cảm thấy nhiệt độ này rất là dễ chịu. Động tác của Nghiêm Vi càng thêm không có kiêng nể gì. Hai tay ôm lấy cổ của người đàn ông này, cả người gần như treo lên người anh ta. Hô hấp của người đàn ông này hơi dồn dập, ôm lấy eo của Nghiêm Vi, bóp lấy cằm cô. Cô biết mình đang làm gì không? Quyến rũ chú Út. Tất cả những gì cô làm từ trước đến giờ với Tần Hằng đều là giả vờ chứ không phải thật lòng sao? Tần Hằng? Nghiêm Vi lập tức giật mình. Tần Hằng không phải là tên nam chính trong truyện Tổng Tài Bá Đạo, cô vợ nhỏ bỏ trốn của Tần Thiếu mà tối qua cô đọc sao? Cô mới đọc xong mà đã nằm mơ rồi ư? Chưa kể đến giấc mơ này còn rất là chân thật. Cơ ngực của người đàn ông này thật sự rất là rắn chắc, ai xúc cảm khá là tốt. Tôi đương nhiên biết là mình đang làm gì. Nghiêm Vi dựa vào người đàn ông, ôm lấy eo anh, ngẩng cổ, ánh mắt nóng như lửa. Là một cô gái của thời đại mới độc thân 25 năm, từ khi còn trong bụng mẹ. Ngày thường Nghiêm Vi toàn phải lo cơm no áo ấm, vất vả lắm mới mơ được một giấc. Đối tượng còn là một người đàn ông cực phẩm như vậy. Dù gì đi chăng nữa, Nghiêm Vi cũng muốn nếm thử một chút. Ánh mắt lộ liễu, thân thể cũng không tự chủ được, bắt đầu vặn vẹo. Hoa huyệt ào ào chảy nước, thấm ướt cả quần. Nghiêm Vi có hơi xấu hổ, nhưng sau đó lại nhớ đến mình đang nằm mơ. Vậy là bắt lấy tay của người đàn ông, đưa xuống phía dưới. Anh sờ đi, đều ướt rồi. Nhìn không ra được, thân thể Vi Vi nhà chúng ta lại dâm đảng đến như vậy. Nhớ cho kỹ, đêm nay là do em chủ động quyến rũ tôi. Nếu đã trêu chọc tôi, đừng hòng mơ tưởng đến Tần Hằng. Người đàn ông chặn ngang người Nghiêm Vi bế cô lên. Bàn tay đang bóp chặt eo cô nóng bỏng vô cùng. Sau đó ngực cô cảm thấy mát lạnh. Người đàn ông này cúi người hôn lên đôi môi của Nghiêm Vi. Nụ hôn của người đàn ông vừa bá đạo vừa nóng bỏng. Nháy mắt khi môi chạm môi, toàn thân như thể có điện xẹt qua. Nghiêm Vi rung lên nhẹ nhẹ. Người đàn ông cảm nhận được sự ngây ngô của Nghiêm Vi, môi cong lên đầy sung sướng. Em chưa từng hôn môi. Giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Nghiêm Vi không vui, chu cái miệng lên. Làm như kỹ thuật hôn của anh tốt lắm không bằng đó. Xem ra là do tôi hôn không có đủ. Làm em sinh ra ảo giác là tôi không tốt. Đôi mắt của Nghiêm Vi khép hờ, lúc mở ra lập tức đối diện với ánh mắt như hổ như sói của người đàn ông này. Đồng tử của cô hơi co rút, giây tiếp theo đã bị người đàn ông bắt lấy tay, khớp hàm bị cày ra. Lưỡi của người này tiến công thần tốc, vừa cường thế vừa bá đạo đoạt lấy tất cả mọi thứ. Lưỡi bị mút đến tê dại, Nghiêm Vi thế đơn lực mỏng phản kháng, dùng đầu lưỡi chống đỡ, ngược lại bị hôn càng sâu hơn. Cánh tay mềm mại buông thõng xuống. Người đàn ông ôm lấy mặt Nghiêm Vi, tiếng nước mập mờ tràn ngập, trao đổi nước bọt cho nhau. Đôi mắt của Nghiêm Vi càng thêm đỏ, chủ động ôm lấy cổ của người đàn ông, dâng lên đôi môi đỏ mọng. Giây phút tách ra ngắn ngủi, có một sợi chỉ bạc được tạo ra, còn chưa đợi đứt, hai cánh môi lại một lần nữa kề sát nhau. Đôi mắt của Nghiêm Vi đỏ ửng, khóe miệng tràn ra một vệt nước chảy đến tận cổ. Nụ hôn của người đàn ông này dần dần trượt xuống bên dưới, hơi thở nóng bỏng cọ qua cổ và vai cô, chậm rãi dời về ngực. Lòng bàn tay của người đàn ông hơi thô ráp dán vào ngực, nắm lấy thứ mềm mại kia. Khi đầu nhũ hoa mẫn cảm bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, Nghiêm Vi rên lên hai tiếng. Người đàn ông xoa nắng bộ ngực tuyết trắng, nhũ thịt trắng mềm tựa như màn thầu tràn ra khỏi khe hở của ngón tay người đàn ông. Tay người đàn ông không ngừng vuốt ve, miệng liên tục gặm nhấm. Chỉ chốc lát sau, trên nhũ hoa đã dính đầy nước bọt của người đàn ông này, hiện lên dưới ánh đèn lờ mờ. Nghiêm Vi vô thức ôm lấy đầu của người đàn ông. Bên trái em cũng muốn. Nghiêm Vi rầm rì, váy treo bên hông, quần lót đã ướt. Phía bên trên tất cả đều là nước, hơi hơi ngứa ngáy, trống rỗng, muốn bị lấp đầy. Nghiêm Vi ôm lấy eo của người đàn ông, vuốt ve cực nhẹ. Người đàn ông vì động tác này của cô mà không còn nhàn nhã như vừa rồi. Ánh mắt thâm trầm, rõ ràng đã động tình. Đôi mắt đen của người đàn ông tối hẳn đi, nhanh chóng lột bỏ chiếc váy dài của Nghiêm Vi. Giày cao gót sớm đã đi đâu mất, lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn. Bàn tay to của người đàn ông hạ xuống, bao bọc lấy toàn bộ phần đó của Nghiêm Vi. Thịt mềm bên trong bị đè ép, cảm giác tê dại truyền đến toàn thân. Người đàn ông không nhanh không chậm đẩy mảnh vải kia ra. Đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua, cắm vào trong nháy mắt. Cảm giác trướng đầy xa lạ đánh úp đến. Nghiêm Vi than nhẹ một tiếng. Người đàn ông lại cắn nhũ hoa của Nghiêm Vi. Đợi đến khi đã thưởng thức thỏa thích, nụ hôn dần dần rơi xuống dưới. Mỗi một tấc da thịt đều dính nước bọt của người đàn ông. Nghiêm Vi run rẩy, hai chân hướng lên trên, sau đó bị người đàn ông bắt được. Anh tách hai chân cô ra, toàn bộ đều lộ ra trước mặt anh. Nghiêm Vi muốn kẹp chặt chân theo bản năng, nháy mắt khi bắp đùi chạm vào mái tóc ngắn của người đàn ông. Anh cúi đầu, ngậm lấy phần thịt non kia vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt thưởng thức. Dần dần chuyển xuống dưới, hoàn toàn đi vào hoa huyệt ngập nước. Người đàn ông bóp chặt cặp mông mềm mại của Nghiêm Vi, đưa đẩy đầu lưỡi. Thịt non bên trong siết chặt như muốn kẹp lấy đầu lưỡi của người đàn ông này, kích thích to lớn đánh sâu vào các giác quan. Nghiêm Vi không kìm lòng được kẹp hai chân, muốn đẩy người này ra. Ngược lại, lại khiến cho người đàn ông càng hăng say hơn. Nghiêm Vi thấp giọng rên rỉ, hơi cong eo, càng dán sát với mùi lưỡi của người đàn ông hơn. đợi đến khi người đàn ông ngước mặt lên, trên môi toàn là vệt nước, ánh mắt cũng càng trở nên thâm trầm. Nghiêm Vy khẽ hổn hển, người đàn ông hôn cô, khiến cho tinh thần cô càng thêm run rẩy. Cô thế nhưng lại nếm hương vị của chính mình. Giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, người đàn ông cởi quần áo ra. Hai người thẳng thắn thành khẩn đối diện nhau. Vai rộng, eo thon, cơ ngực và cơ bụng rắn chắc khiến cho Nghiêm Vy ngứa ngáy trong lòng. Còn chưa đợi cô sờ đến, Hoa Huyệt đã cảm nhận được một thứ cực kỳ nóng bỏng và cứng rắn. Người đàn ông bắp chặt eo của Nghiêm Vy, cùng thịt cọ sát với Hoa Huyệt. Nơi này vốn vô cùng trơn ướt nhờ mật dịch. Này Nghiêm Vy cảm thấy vô cùng bị dày vò. Nháy mắt cuộn thịt chạm vào, cảm giác ngứa ngáy sâu bên trong nhanh chóng tăng lên tới mức tận cùng. Hai mắt Nghiêm Vy ướt dầm dề, vô thức cong eo, cọ sát. Nghiêm Vy thở hổn hển, người đàn ông rên lên một tiếng, thầm than Nghiêm Vy đúng là một tiểu yêu tinh, mới đi vào một chút đã chặt như vậy rồi. Mau tiến vào đi, cắm hư tiểu yêu tinh đi. Nghiêm Vy ngồi dậy, duỗi tay bắt lấy cụ quý của người đàn ông. Vật cứng như lửa nóng vuốt ve Hoa Huyệt ẩm ướt. Người phụ nữ dưới thân hệt như một đóa hồng kiều diễm ướt át. Người đàn ông nhấc chân của Nghiêm Vy lên, nhằm ngay Hoa Huyệt mà tấn công thần tốc. Nghiêm Vy đau tới phát khóc. Ai, đây không phải là mộng xuân sao? Sao lại đau như vậy chứ? Ai, tác giả tiểu thuyết toàn là gạt người, sướng cái gì đâu? Nghiêm Vy vừa khóc vừa mắng, sau đó liền bị người đàn ông hôn lên miệng nhỏ, không ngừng lại nhải của mình. Cảm giác đau đớn khi phá thân nhanh chóng lan ra. Người đàn ông không hề có thêm động tác nào thiếu suy nghĩ, mà chờ cho Nghiêm Vy thích ứng với thứ to lớn kia rồi, anh mới từ từ thọc vào rút ra. Nghiêm Vy cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong người, dần dần cũng bắt đầu không có thỏa mãn. Anh di chuyển đi, tôi không có thoải mái. Trong giọng nói của Nghiêm Vy có chút nức nở, mềm mềm mại mại, khiến người khác không nhìn được mà muốn cắn một ngụm. Người đàn ông gặm lấy nhũ hoa của cô. Nghiêm Vy đẩy anh ta ra, cũng không biết là lấy sức lực từ đâu. Người đàn ông bị cô đẩy ngã trên giường. Nháy mắt khi Nghiêm Vy ngồi xuống bụng anh, côn thịt dường như đã đâm thật sâu vào bên trong tử cung. Kích thích to lớn tác động đến thần kinh của Nghiêm Vy. Hai mắt cô mê ly, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt dầm dề. Nhưng mà rốt cuộc thì Nghiêm Vy cũng đang bị bỏ thuốc, thể lực không có chống đỡ nổi. Cô mệt rã rời, ghé vào trước ngực của người đàn ông. Lúc bò lên còn không quên dùng tay, nắm lấy đầu nhũ hoa của người đàn ông để trả thù, kéo rồi lại kéo. Người đàn ông vốn đang xem kịch làm sao mà chịu được. Bị châm ngòi quá lâu, nơi ấy đã sớm nóng bỏng cứng rắn. Người đàn ông nắm quyền chủ động trong tay, gác chân Nghiêm Vy lên vai, bàn tay to vuốt ve mông cô. Con người của người đàn ông trong suốt, dùng sức đẩy hông, mỗi một lần đều hận không thể nào đâm đến tận sâu bên trong của Nghiêm Vy. Toàn thân Nghiêm Vy rã rời, cô khẽ rên rỉ. Động tác của người đàn ông càng lúc càng nhanh, eo hông càng thêm dùng sức, hệt như một chiếc motor chạy bằng điện. Nghiêm Vy nức nở kháng nghị. Ngay lúc tốc độ của người đàn ông dần dần thả chậm, cô nghĩ rằng mình sắp được giải thoát. Người đàn ông này lại cười khẽ một tiếng, ôm lấy Nghiêm Vy, để cô ghé người vào giường, nắm lấy mông cô thọc từ đằng sau. Tự mình động thủ để cơm no áo ấm, có thể khiến em sung sướng như lúc này không? Người đàn ông ấn mạnh vào nơi ấy của Nghiêm Vy. Cô sắp cao trào, người đàn ông lại không thèm kiêng nể gì. Toàn thân Nghiêm Vy đều bị khoái cảm chiếm lấy, tiếng rền rỉ càng thêm dồn dập. Em thỏa mãn chứ? Người đàn ông buông Nghiêm Vy ra, chỉ bạc nối liền đôi môi của hai người, sau đó đứt quãng, trông sắc tình. Nghiêm Vy hơi xấu hổ, cúi đầu không ngừng nhìn người đàn ông. Không phải nói, đây đều là tác giả viết bậy hay sao? Người đàn ông rút côn thịt ra, Hoa Huyệt bị bắt nạt thật thảm. Người đàn ông nhéo hạt đậu đỏ của Nghiêm Vy một cái, thân thể Nghiêm Vy căng lên trong vô thức. Tôi chỉ mới chạm vào một chút thôi, em lại ướt đẫm như vậy rồi. Còn nói là khó chịu sao? Đúng là lừa đảo. Người đàn ông bế Nghiêm Vi lên, vật cứng rắn lại lần nữa cọ sát vào hoa huyệt. Nghiêm Vi sợ bị té nên ôm lấy cổ của người đàn ông. Còn chưa kịp nói gì, đã bị anh ta chặn miệng. Là em dán đến trước. Đêm nay còn dài, chúng ta còn có thể làm rất là nhiều lần. Không được đâu, sẽ hỏng mất. Nghiêm Vi kêu lên một tiếng. Vật cưng rắn của người đàn ông lại cắm vào. Nghiêm Vi cắn môi dưới, cảm giác tê dại và căng đầy truyền đến từ hoa huyệt. Người đàn ông càng thêm không kiên nể gì, xoa bóp mông cô. Hệt như mông cô là món đồ chơi mà anh ta rất thích. Nghiêm Vi hờn giận bĩu môi, sau đó cắn lên vai của anh ta. Hành động này đối với người đàn ông thì không đau cũng không ngứa. Người đàn ông ôm lấy chặt Nghiêm Vi, cười xấu xa, bắt đầu cất bước, đi đi lại lại. Nghiêm Vi bị đâm tới nhũng người, thúc thích xin tha. Nhưng mà anh ta làm sao có thể buông ra dễ dàng như vậy? Lại là một trận lăn lộn. Khi mặt trời lên cao, Nghiêm Vi tỉnh giấc, toàn thân cô nhức mỏi, hơi thở ấm áp quét qua trán. Nghiêm Vi từ từ mở mắt ra, sau đó liền đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy. Nghiêm Vi khiếp sợ, lùi về sau theo bản năng. Hoa huyệt bụng rủng khiến Nghiêm Vi rên lên một tiếng. Tiếng rên rỉ khẽ khẽ kích thích người đàn ông. Đã tỉnh rồi sao? Người đàn ông cười như không cười, ngậm lấy đôi môi của Nghiêm Vi. Hoa huyệt càng thêm dùng sức co rút, kẹp lấy vật thô to, khiến người đàn ông rít vào một hơi. Đàn ông buổi sáng là không nên trêu chọc nhất, việc lau sung cướp cọ rất là dễ xảy ra. Người đàn ông đè Nghiêm Vi xuống dưới thân, lúc nặng lúc nhẹ. Nghiêm Vi không được thoải mái, cắn môi người đàn ông này. Sao anh lại chôn bên trong suốt cả đêm như vậy chứ? Đôi mắt cô ửng đỏ, tiếng nức nở đặc biệt rõ ràng. Người đàn ông hôn lên khóe mắt của Nghiêm Vi, ý cười càng thêm đậm. Vật nhỏ, bản lĩnh trả đũa không có tồi đâu. Rõ ràng tối hôm qua là em khóc lóc xin tôi lấp kín. Khi nói chuyện, người đàn ông nâng chân của Nghiêm Vi lên, mãnh liệt đâm thọc. Người đàn ông vô cùng hứng thú, trong lúc thò ra rút vào còn duỗi tay vuốt bụng Nghiêm Vi, kích thích giác quan của cô. Nghiêm Vi nghĩ đến tối hôm qua, mình đã nói cái gì mà muốn sinh con cho người này. Toàn là những lời dâm đãng. Lại chợt nhớ đến người đàn ông này, có nhắc về chú Út. Nghiêm Vi nức nở rên rỉ, hơi nhõm người dậy. Anh là ai chứ? Cô hét lên một tiếng. Người đàn ông cắn vành tai cô, không ngừng liếm mút. Tối hôm qua mới làm em cả một đêm, mà bây giờ em đã quên tôi là ai rồi sao? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, cắn một ngụm thật mạnh vào vành tai của Nghiêm Vi. Tần Diệm, nhớ cho kỹ, tôi là Tần Diệm. Hai chữ Tần Diệm này như nổ tung bên tai của Nghiêm Vi. Tần Diệm không phải là chú út của nam chính trong truyện Tổng Tài Bá Đạo, cô vợ nhỏ bỏ trốn của Tần Thiếu mà tối qua cô đọc sao? Lúc đó cô đọc truyện này là vì nữ phụ độc ác trong đó cùng họ cùng tên với cô. Thân là Bạch Phú Mỹ, lại cứ lì lợm là liếm nam chính là Thanh Mai Trúc Mã, làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu để hãm hại nữ chính, rốt cuộc cử nát nhà tan. Nghiêm gia phá sản, nữ phụ ác độc này còn bị luân gian đến chết. Đọc xong kết cục của nữ phụ ác độc, Nghiêm Vi còn phải bức xúc nhổ nước bọt một lần. Nếu cô mà là nữ phụ ác độc Nghiêm Vi này sao, chắc chắn sẽ không thắt cổ trên cái cây lệch tán nam chính kia đâu. Chú Út Tần Diệm của nam chính đẹp trai, cao to nhiều tiền, đẳng cấp hơn nam chính không biết phải bao nhiêu cho hết. Muốn làm thì cũng phải làm Tần Diệm mới bỏ. Nam chính tính là gì, còn chẳng bằng con chó. Cô chỉ là nhổ vài miếng nước bọt, vậy mà trời ơi lại xuyên vào sách thật luôn. Tuy rằng cô có nói là muốn làm Tần Diệm, nhưng tốc độ này cũng hơi bị tia chớp rồi. Mới ngủ có một giấc thôi mà người đã được đưa đến tận giường. Nghiêm Vi che miệng, nhìn trái nhìn phải như một chú thỏ con. Làm tình với tôi mà còn ngơ ngẩn được, xem ra tôi chưa có đủ nỗ lực rồi. Tần Diệm ngậm lấy tai của Nghiêm Vi, bước nhanh vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm có một tấm kính siêu cấp khoa trương. Mới bước vào, Nghiêm Vy đã thấy một hình ảnh đặc biệt dâm mỹ. Dấu hôn trải rộng khắp người cô, đặc biệt là nhũ hoa, cổ và phần bên trong đùi. Nghiêm Vy thở hổn hển, khoái cảm mà Tận Diệm mang đến cho cô quá mức mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức cô cuộn tròn ngón chân. Kẻ lừa đảo, nói gì mà từ bỏ. Vậy mà lại như thế này, làm cả một đêm mà vẫn chặt. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ mang thai con của tôi thôi. Nghiêm Vy rên rỉ, thét chói tai, bị làm đến chết đi sống lại. Tần Diệm mặt không đổi sắc, lấy vòi hoa sen xuống giúp cho Nghiêm Vy tẩy rửa hoa huyệt lầy lội. Cho đến khi đã tẩy rửa sạch sẽ thoải mái, Tần Diệm mới dùng khăn tắm bọc Nghiêm Vy lại, rồi ôm cô về giường. Sau trận làm tình kịch liệt, mùi trong căn phòng cũng không có dễ ngửi cho lắm. Eo của Nghiêm Vy nhức mỏi vô cùng, mệt tới nỗi không mở mắt ra được. Tần Diệm thu xếp ổn thỏa cho Nghiêm Vy, rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc áo tắm đi ra. Nghiêm Vy đã ngủ, hàng mi dài rung lên nhẹ nhẹ. Tần Diệm vuốt ve khuôn mặt cô, gọi một cuộc điện thoại. Lấy được đồ rồi, Tần Diệm mở chiếc khăn tắm đang bao bọc lấy cơ thể Nghiêm Vy ra. Trên làn da trắng nõn, tất cả đều là dấu vết mà anh đã để lại. Dấu hôn trên nhũ hoa và phần đùi trong đặc biệt đậm, đều là do anh mút từng ngụm mà thành. Cứ mỗi một ngụm, cô đều sẽ mẫn cảm rung lên một cái. Tần Diệm vỗ mông Nghiêm Vy, sau đó lấy thuốc mở ra, bôi lên ngón tay, từng chút bôi thuốc cho Nghiêm Vy. Quá trình bôi thuốc này là cả một sự dày vò đối với Nghiêm Vy lẫn Tần Diệm. Cảm giác lạnh lẽo mờ nhạt kích thích Nghiêm Vy. Nghiêm Vy khẽ rên rỉ, tiếng rên rỉ mềm mại kia đối với Tần Diệm mà nói, quả thật là trí mạng. Vật cứng rắn vốn đã bình ổn lại ngẩng cao đầu, trở nên cường tráng mà mắt ứ ra dịch nhầy. Tần Diệm cứng đến phát đau, giúp Nghiêm Vy bôi thuốc ổn thỏa xong thì lập tức vào trong phòng tắm. Nước lạnh xối xuống, tiếng rền rĩ nhàn nhạt cùng âm thanh thở dốc tràn ngập căn phòng. Nghiêm Vy nằm trên giường ngủ vô cùng thoải mái, bên dưới được bôi thuốc lúc này cũng đã bớt sưng. Lại lần nữa tỉnh dậy, bụng Nghiêm Vy réo lên. Cho dù đang nằm trên giường, Nghiêm Vy cũng có thể nghe được tiếng ọt ọt. Dàn nàng bò dậy, cô cảm giác chân mình đang run rẩy, là kiểu run trong vô thức, eo cũng đau mỏi vô cùng. Trước kia lúc đọc chuyện người lớn, Nghiêm Vy vẫn luôn cho rằng bị tác giả trên internet viết gì mà sau một đêm tinh thần thể xác đau như bị xé cán, toàn là nhảm nhí. Cho đến tận hôm qua cô được trải nghiệm, trời ơi, mấy dòng miêu tả đó đúng không phải là sai, chỉ là có liên quan đến đối tượng mà mình làm tình mà thôi. Ví dụ như Tận Diện thiền phú dị bẩm, dai sức, cô xem chút nữa là bị làm chết trên giường rồi. Quần áo chỉnh tề đặt trên đầu giường, Nghiêm Vy nhìn thân thể trần trụi của mình, thầm mắng Tần Diệm một câu đồ cầm thú. Tối hôm qua làm liên tục cả một đêm không ngừng, buổi sáng còn thêm một lần nữa, đè cô trên tấm kính trong suốt trong phòng tắm. Nghiêm Vy thấy xấu hổ phát khóc luôn. Bây giờ nhớ lại mà Nghiêm Vy còn mặt đỏ tim đập. May mà Tần Diệm còn có lương tâm giúp cô bôi thuốc, lúc này nơi riêng tư cũng không còn quá đau. Nghiêm Vy thay váy và đồ lót mới. Quần lót mà Tận Diệm chuẩn bị còn là loại màu trắng thuần khiết. Váy là váy dài cao cổ màu đỏ. Sau khi thay xong, Nghiêm Vy cầm lấy điện thoại vội vàng rời đi. Cô không muốn bước vào phòng tắm nữa đâu, nó làm người khác xấu hổ chết đi được. Quả nhiên, giường và phòng tắm đều là mấy chỗ gây ra tai họa. Bắt xe trở lại biệt thự nhà họ Nghiêm, Nghiêm Vy về phòng mình. Người giúp việc biết tính Nghiêm Vy như thế nào nên cũng không dám chủ động trêu cô. Mở điều hòa, Nghiêm Vy cởi quần áo ra tắm rửa, thay đồ ngủ. Cả người cảm thấy thoải mái, sảng khoái hơn không ít. Gương trang điểm làm nổi bật lên khuôn mặt của Nghiêm Vy. Nghiêm Vy nhẹ nhàng lau tóc, ngẩng đầu, nhìn gương trang điểm. Phát hiện khuôn mặt này và khuôn mặt trong thế giới ban đầu của cô không khác nhiều. Đều là mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt quyến rũ, vừa nhìn là thấy ác. Nghiêm Vi nhéo nhéo mặt mình, làn da thật là mềm mại. Nếu như cô nhớ không nhầm, đây hẳn là thời điểm cốt truyện mới bắt đầu. Từ nhỏ Nghiêm Vi đã thích Tần Hằng, gần như là tôn sùng anh ta như thiên thần. Vì muốn có được Tần Hằng, Nghiêm Vi đã sử dụng thủ đoạn đê tiện nhất, bỏ thuốc anh ta. Nhưng Tần Hằng là của nữ chính, nhất định hai người đó ra sao cũng dính vào nhau. Trời xuôi đất khiến, Tần Hằng và nữ chính Ôn Nhược Liên lên giường với nhau. Ôn Nhược Liên được Tần Hằng hung hăng yêu thương một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy liền chạy trối chết. Trong nguyên tác, Nghiêm Vi đã giả mạo Ôn Nhược Liên, hơn nữa còn để hai người lớn của hai nhà Tần Nghiêm biết chuyện bọn họ xảy ra quan hệ. Nhờ việc này mà Nghiêm Vi thành công trở thành vị hôn thê của Tần Hằng. Cho dù Nghiêm Vi đã trở thành vị hôn thê của Tần Hằng, thì Tần Hằng vẫn cứ không nóng không lạnh. Một lần đi công tác, Tần Hằng tình cờ gặp lại Ôn Nhược Liên. Cãi nhau ầm ĩ xong, thì hai người bọn họ lâu ngày sinh tình. Sau đó thì Ôn Nhược Liên trở thành trợ lý riêng của Tần Hằng. Tiếp theo là xuất diễn của nữ phụ độc ác, bắt nạt nữ chính bị nam chính chèn ép, lại bắt nạt nữ chính, hại nữ chính sinh non, gây hiểu nhầm giữa nam nữ chính. Nam chính tra rõ mọi việc, phát hiện người đêm đó không phải là Nghiêm Vi mà là Ôn Nhục Liên, giải trừ hôn ước vân vân và mây mây. Dù sao thì cũng rối rắm vô cùng. Hồi trước lúc đọc truyện này, Nghiêm Vi toàn đọc lướt, tại nó quá là máu chó, đọc mà nổi cả da gà. Theo nguyên tác thì người bị bỏ thuốc hẳn là Tần Hằng, mà hiện nay là biến thành Nghiêm Vi. Thậm chí cô còn lên giường với chú út của nam chính là Tần Diệm. Có cảm giác như cốt truyện này lệch lạc tới nỗi bà ngoại nó cũng không kéo nó lại được. Nghiêm Vi thở dài, nếu giờ cô đã biết rõ cốt truyện rồi, tất nhiên là sẽ không dính đến nam nữ chính mà làm gì. Nghiêm Vi là đại tiểu thơ được trăm ngàn sủng ái của nhà họ Nghiêm, ngậm thì vàng mà sinh ra, hà tất gì phải vì thanh niên Tần Hằng kia mà quỳ trên mặt đất. Một mình sống tốt không phải là được hơn sao? Huống chi có tiền có sắc, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tiểu thịt tươi. Nghĩ như vậy, đôi mắt Nghiêm Vi sắp hiếp thành một đường thẳng rồi. Nghiêm Vi đã cảm nhận được trà đẹp vẫy tay với cô từ bốn phương tám hướng. Còn Tần Diệm sao? Tần Diệm cái ông chú này chắc không thể vì một đêm tình mà tàn phá đóa hoa xinh đẹp là cô đâu. Trong nguyên tác, Tần Diệm chính là không thèm bố thí cho Nghiêm Vi một ánh mắt, chứ đừng có nói chuyện gì khác. Nghiêm Vi không nghĩ rằng chỉ vì một lần đó mà Tần Diệm lại không buông tha cho cô. Dù lắm thì cô cách xa nhà họ Tần một chút, đừng trêu vào không phải là được rồi sao? Điều hòa bật 18 độ, Nghiêm Vi lạnh run người, vùi mình vào trong chăn. Mới vừa móc điện thoại ra đã có người gọi điện. Nghiêm Vi nhận máy, giọng nói bên kia đầy vẻ hóng hớt. Vi Vi à, tối hôm qua cậu mơ màng đúng hay không? Kỹ thuật của anh họ mình đặc biệt tốt chứ. Đã gần gũi da thịt như vậy rồi, cậu và anh họ mình nhất định sẽ được việc. Nói nữa, Nghiêm gia và Tần gia là thế giao, chuyện này còn là cậu chịu thiệt. Nếu như người lớn biết, chắc chắn cậu sẽ được như ý nguyện đi. Người đang nói chuyện chính là bạn tốt của thân thể này, Chu Ninh. Chu Ninh là em họ của Tần Hằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Nghiêm Vi. Như cái vụ bỏ thuốc này này, chính là Chu Ninh hiên kế cùi bắp. Lời vừa rồi của cô ta có ý khác, còn không phải là muốn Nghiêm Vi quậy lên cho tất cả mọi người đều biết chuyện gì sao? Đúng thật, đây là cách tốt nhất để đạt được mục đích. Nhưng đồng thời cũng quét mặt mũi nhà họ Nghiêm vào thùng rác luôn. Đã hợp tác cùng Tần gia nên không thể không cúi thấp đầu. Nghiêm Vi hiểu được điều này, nguyên chủ thì không. Nguyên chủ được người nhà họ Nghiêm nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Nói trắng ra là đứa bé được chiều cho tới hư, đơn thuần lại ngây thơ. Chu Ninh xuất hiện hào môn, mấy nhà hào môn không thiếu nhất chính là lục đục với nhau. Chu Ninh so với Nghiêm Vi thủ đoạn hơn biết bao nhiêu lần. Có thể nói, cuối cùng Nghiêm Vi ra nông nỗi này, không thiếu phần của Chu Ninh quạt gió thêm củi. Chu Ninh à, cô đừng nói bậy nha. Tôi là người cực kỳ bảo thủ, sao có thể phát sinh quan hệ gì với anh Tần Hằng trước hôn nhân? Ba mẹ tôi nói, con gái là phải giữ mình trong sạch, làm ra mấy chuyện mất thể diện như vậy không có đáng giá. Cho dù đã xảy ra quan hệ thì cứ tính là bị cho cắn thôi. Cho cắn bạn một cái, chẳng lẽ phải cắn lại nó ư? Vi Vi, Chu Ninh muốn nói lại thôi, Nghiêm Vi chẳng rảnh mà để ý đến cô ta. Tôi đói bụng rồi, tôi cúp máy đây. Tút một tiếng, Nghiêm Vi cúp máy. Giờ đến đền điền cuồng ngày hôm qua, tên đàn ông chó chết kia còn bắn vào trong. Nghiêm Vi sợ bụng mình, nếu như một phát liền trúng, vậy cô với nhà họ Tần đúng là cắt không đứt, gỡ không ra. Còn Tần Diệm, người có dục vọng không chế cực mạnh kia, anh ta sẽ chấp nhận để con nối dõi của mình lưu lạc bên ngoài sao? Nghiêm Vi im lặng thở dài, cô cảm thấy cô vẫn nên đi ra ngoài một chuyến để mua thuốc tránh thai thôi. Nếu có thật thì đúng là tai họa. Tuy rằng Tần Diệm đẹp trai, cao to, nhiều tiền, phương diện đó còn mạnh mẽ, nhưng mà cứ bị làm như vậy, cô sợ bị Tần Diệm làm chết trên giường mất thôi. Vừa mới chuẩn bị bò từ trên giường xuống dưới, Nghiêm Vi nhận được tin nhắn của Ninh Kỳ Kỳ gửi đến. Ninh Kỳ Kỳ: Nghiêm Vi, cậu không sao chứ? Chu Ninh không có ý tốt, cậu đừng để bị cô ta lừa nha. Ninh Kỳ Kỳ là bạn tốt của Nghiêm Vi. Sau khi vào đại học, vì không có cùng khoa, lại thêm chuyện của Tần Hằng ngăn cách, người bạn thân nhất dần dần trở thành người xa lạ. Nhưng Ninh Kỳ Kỳ vẫn xem Nghiêm Vi là bạn thân nhất của cô ấy. Sau này Nghiêm Vi cửa nát nhà tan, Ninh Kỳ Kỳ còn bảo nhà họ Ninh giúp Nghiêm gia, chính nhà họ Ninh cũng bị tổn thất nặng nề. Nghiêm Vi trực tiếp gọi điện thoại cho Ninh Kỳ Kỳ, bảo cô ấy đưa loại thuốc tránh thai tốt nhất đến đây cho cô. Chưa đến nửa giờ sau, Ninh Kỳ Kỳ đã tới, trong lòng nóng như lửa đốt, dáng vẻ vô cùng quan tâm. Nghiêm Vi à, tối hôm qua đừng nói là cậu thật sự ở cùng với Tần Hằng nha. Ninh Kỳ Kỳ khoa trái cửa đưa thuốc tránh thai cho Nghiêm Vi, sau đó rót cho Nghiêm Vi một ly nước ấm. Không phải đâu. Nghiêm Vi bỏ thuốc tránh thai vào trong miệng, sau đó uống hết nước. Không phải Tần Hằng thì là ai chứ? Là Tần Diệm. Hai chữ Tần Diệm vừa được thốt ra, Ninh Kỳ Kỳ lập tức sửng sốt, vẻ mặt không tin được, bàn tay đang nắm lấy áo của Nghiêm Vi cũng run rẩy. Ôi mẹ ơi! Nghiêm Vi à, cậu quả thật đã chơi lớn rồi đó. Tần Diệm là ai chứ? Là cao lãnh chi hoa của thành phố A này. Cậu thế nhưng mà ngủ với Tần Diệm. Tần Diệm chính là chú út của Tần Hằng. Sau này, cậu còn không phải là thím của Tần Hằng sao? À, nghĩ đến Tần Hằng phải nghẹn khuất, gọi cậu là thím, mình đều cảm thấy rất là hả giận. Đồ tên rác rưởi Tần Hằng, biết rõ tâm ý của cậu rồi, không đồng ý cũng không từ chối. Mình thật sự cho rằng tình yêu của anh ta bao la rộng lớn lắm đó. Gặp cô nàng gái nào cũng muốn cho một mái nhà. Nghiêm Vi cố gắng nhịn cười, nhưng mà thật sự không có nhịn được. Cô nghĩ đến một tên con trai mà vận động với nhiều người như vậy, hẳn là tình lực phải rất dồi dào. Ai không có nhìn ra, cậu lại độc miệng như vậy đó. Nghiêm Vi cười híp mắt, Ninh Kỳ Kỳ cẩn thận ghé sát người đến nói. Vì Vi, cậu với anh Tần Hằng, anh ta không thích mình cũng quyết định sẽ buông bỏ. Ai, cậu nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Ninh Kỳ Kỳ ngồi thẳng dậy, vỗ vai Nghiêm Vi. Nếu như cậu đã nói buông rồi, mình cũng không có gạt cậu. Hôm qua mình tận mắt nhìn thấy Tần Hằng đưa một nữ sinh vào khách sạn. Mình bên ngoài canh mấy tiếng đồng hồ, cũng chưa thấy anh ta ra. Xem ra anh ta có bạn gái rồi. Nghiêm Vi cười nhạt, Ninh Kỳ Kỳ sờ sờ đầu cô. Vì Vi à, sau này cậu đừng nghe lời Chu Ninh trang điểm đậm nữa nha. Cậu xinh đẹp như vậy, cho dù mặc bao bố cũng rất là xinh. Ai, biết khen người quá đó. Đâu có đâu, cậu đẹp thật mà. Độ cong bên môi của Ninh Kỳ Kỳ chợt giảm xuống, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Nghiêm Vi. Vì Vi à, vậy hai chúng mình xem như là làm hòa sao? Nghiêm Vi gật đầu, hai cô gái nhìn nhau cười. Ninh Kỳ Kỳ ngồi không bao lâu, Nghiêm Vi đưa cô ấy xuống lầu. Lúc này bà Nghiêm, mẹ Nghiêm còn có Nghiêm Chỉ đều đã trở lại. Nghiêm Chỉ vừa thấy Nghiêm Vi liền bước đến nhận sai. Nghiêm Vi nhìn ba mẹ Nghiêm còn có Nghiêm Chỉ trông đều ổn, không có tổn thương gì. Chóp mũi chua xót rơi nước mắt, trái tim thắt lại,

Đây là phòng ký túc xá của tôi mà. Nghiêm Vi bước vào, lập tức đi đến giường ngủ của cô. Phía bên trên chất đầy đồ đạc, rõ ràng là giường ngủ của cô đã bị người ta chiếm mất. Bạn học Nghiêm Vi, bởi vì cậu không đến ký túc xá, tạm thời lại không có giường dư, cho nên mình tạm thời ở đây. Đôi mắt của nữ sinh đỏ lên, như thể Nghiêm Vi chỉ cần nặng lời thêm một câu thôi là cô ta sẽ khóc. Sách của tôi đâu rồi? Nghiêm Vi ôm tay, nữ sinh lúc này đã bước đến chỉ đông rác đến phủ kín bụi ở dưới gầm giường. Nghiêm Vi nhếch môi, cực kỳ tức giận. Nghiêm Vi, cô lại bắt nạt Nhược Liên. Không phải chỉ là tùy tùng của cô từng giúp Nhược Liên một lần thôi ư? Thế mà cô có như chó điên, cắn cậu ấy không có tha. Nữ chính ôm Nhược Liên này thật đúng là một đóa bạch liên hoa, thuần khiết không tì vết. Mắt chó nào của cậu thấy tôi bắt nạt cô ta chứ? Hai con mắt của tôi đều thấy đó. Tô Hà vừa dứt lời mới nhận ra mình thế là đang tự nhận mắt chó, tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn Nghiêm Vi. Nghiêm Vi, cô nói năng thật lỗ mãng. Tiếng ồn ào quấy rời đến những phòng ký túc xá bên cạnh, nơi cửa phòng không biết đã có bao nhiêu người vây xem. Tô Hà đắc ý nhìn về Nghiêm Vi, ôm Nhục Liên kéo kéo Tô Hà. Tô Hà à, bạn học Nghiêm Vi không có bắt nạt mình mà. Nhược Liên à, bây giờ mà cậu còn nói đỡ cho cô ta, đã quên cô ta cố tình đổ nước lên đầu cậu sao? Cô ta chính là ỷ vào thân phận mà tự cho mình là nhất mà. Tô Hà hùng tợn trừng mắt liếc Nghiêm Vi. Nghiêm Vi nhìn đám người đang đứng ở cửa phòng, nhẹ nhàng nhếch môi. Từ khi nào mà ngay cả ký túc xá của tôi mà tôi cũng không có được vào? Nghiêm Vi từ trên cao nhìn xuống ôm Nhục Liên. Nghiêm Vi cao gần 1m7, ôm Nhược Liên lại chưa đến 1m6. Cứ như vậy, Nghiêm Vi hoàn toàn áp đảo ôm Nhược Liên. Ôm Nhược Liên, từ lúc vào cửa, tôi chưa hề động gì tới cậu. Ôm Nhược Liên lắc đầu theo bản năng. Tô Hà định xông lên nói chuyện, bị ôm Nhược Liên kéo lại. Nếu đã không có, mắt gì lại trắng trợn chỉ trích tôi? Bạn học Nghiêm Vi, mình thay mặt Tô Hà xin lỗi cậu. Cậu ấy không có cố ý đâu, chỉ là tính tình cậu ấy như vậy thôi, nghĩ sao thì nói như vậy. Nghiêm Vi khẽ cười một tiếng, hay cho một đóa bạch liên hoa thuần khiết, đây còn không phải là phủi sạch trách nhiệm hay sao? Làm sao, có chuyện gì? Người hướng dẫn nghe được tin thì vội vàng chạy đến ký túc xá nữ. Vừa vào cửa đã thấy ba người đang giằng co. Nghiêm Vi lấy một chọi hai, còn Ôn Dục Liên thì đang xin lỗi Nghiêm Vi. Người hướng dẫn vừa đến đã kéo Ôn Dục Liên và Nghiêm Vi ra, hơi trách móc nhìn về Nghiêm Vi. Nghiêm Vi không ưng kiểu này cho lắm. Thầy hướng dẫn à, vẻ mặt này của thầy là có ý gì chứ? Cực kỳ lo lắng chạy tới đây. Sao? Sợ em la lối khóc lóc trước mặt của mọi người ư? Tính tình của Nghiêm Vi em không tốt, nhưng em không phải là người không nói lý lẽ. Thầy à, nếu như thầy đã đến rồi, vậy thì mời thầy làm chứng giùm nha, em nhớ rõ. Giường này là của em. Bây giờ có người tu hú chiếm tổ, còn vứt đồ của em lung tung. Nghiêm Vi vừa nhấc chân liền đã đông rác đến dưới gầm giường ra ngoài. Sách vở vốn mới tinh giờ nhăn nhúm, bên trên toàn là dấu chân. Tôi nhớ rõ trong phòng ký túc xá này, ngoài sách vở của tôi ra, còn có một loạt đồ trang điểm và mặt nạ dưỡng da linh tinh. Nghiêm Vi mở tủ ra, bên trong là đồ đạc được xếp chỉnh tề. Nghiêm Vi rút ra một cây son môi. Cây son vốn mới tinh chỉ còn có một nửa, còn có phấn đánh kèm nền, kèm che khuyết điểm vân vân. Làm sao? Chủ nhân không có ở đây. Các người muốn dùng thì dùng sao? Nghiêm Vi nện một loạt đồ trang điểm cùng mặt nạ xuống đất. Mấy thứ này không có quá xa xỉ đâu, chỉ có 4-5 vạn mà thôi. Nghe được 4-5 vạn, Ôn Nhục Liên mặt trắng bệch lùi về sau. Thấy Ôn Nhục Liên như vậy, Tô Hà không có nhịn nổi. Nghiêm Vi, cô làm gì mà la lối khóc lóc tại đây? Cô có bao giờ đến ký túc xá đâu? Nhục Liên không có giường ngủ, ngủ ở đây thì sao chứ? Cô chiếm hầm cầu không ỷ phân mà còn nói lý hả? Hơn nữa cô chính là thiên kim hào môn, 4-5 vạn đối với cô như con bò rụng lông, như cây mè rụng lá mà thôi. Cô làm gì mà nhỏ mọn như vậy? Đừng có hùng hổ dọa người. Gầm mà không nói thì tức là trộm rồi. Đã lấy đồ của người ta mà còn đòi lý sự hay sao? Sao chứ? Tôi giàu nên tôi đáng bị xui xẻo, phải lấy tiền ra cung phụng cho các người đúng chứ. Đầu ra lý luận này, cho dù tôi có tiền thì cũng do ba mẹ tôi vất vả làm ra. Lại nói đến cái giường này, tôi có đóng phí đàng hoàng, là của tôi. Cho dù tôi không có về ngủ thì vẫn là của tôi. Muốn ở cũng được. Trả tiền thuê ký túc xá và tiền đồ trang điểm đây cho tôi đi. Nghiêm Vi ôm tay, kéo xa khoảng cách với Ôn Nhượng Liên và Tô Hà. Lúc mua toàn là đồ mới nguyên tem chưa có bóc. Bây giờ thì sao? Chỉ còn cạn đáy mà thôi. Sao chứ? Nghiêm Vi tôi dễ chơi lắm hả? Ôn Nhượng Liên ngày thường nhu nhu nhược nhược. Lúc đứng trước cùng với Nghiêm Vi, chưa đụng tới đã khóc rồi. Thấy thì như vậy, nhưng còn không phải là Bạch Liên Hoa sao? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tô Hà có thể nói ra lý luận vô lý kia thì biết Ôn Nhượng Liên là cái dạng gì. Tiền nhà người ta nhiều cũng phải do gió thổi đến đâu chứ. Nếu Ôn Nhượng Liên và Tô Hà xin lỗi, Nghiêm Vi chắc cũng chướng mắt không có thèm nói. Nhưng mà xem kìa, chiếm đồ người khác làm của riêng thì thôi đi, đằng này còn bày ra dáng vẻ người bị hại. Nếu mình mà là Nghiêm Vi hả, cũng muốn mấy người kia phải bồi thường. Đơn thuần là muốn trút giận mà thôi. Xung quanh tiếng nghị luận sôi nổi. Nước mắt Ôn Nhượng Liên cuồn cuộn rơi xuống, hốc mắt đỏ lên. Bạn học Nghiêm Vi à, mình không phải cố ý chiếm giường ngủ của cậu đâu. Là do Tô Hà bảo cậu không về nên mình mới dọn vào đây. Còn có đồ trang điểm của cậu mình chưa hề chạm vào. Ôn Nhượng Liên nói, thân thể hơi lảo đảo, lung lay sắp đổ, như thể chỉ cần chạm vào một chút thôi sẽ ngã xuống. Ôn Nhượng Liên, con kỹ nữ này, nói cái gì mà mày chưa chạm vào đồ trang điểm? Lúc vào hộp đêm với khách sạn, trên mặt mày toàn là phân hay sao? Muốn tao gánh tội thay hả? Cũng phải xem mày có đủ tư cách hay không. Tô Hà nắm lấy tóc của Ôn Nhượng Liên, đạp cho cô ta một cái. Thầy hướng dẫn nhanh chóng kéo hai người ra. Nghiêm Vi cong môi. Đừng có vội nội chiến, trước khi đánh nhau thì giải quyết việc của tôi cho xong đi. Xem như là bạn học, 5 vạn tệ, tôi chỉ lấy khoảng 60% thôi, là 3 vạn. Alipay, WeChat hay là tiền mặt đây? Viết giấy nợ, ấn dấu vân tay cũng được. À, em Nghiêm Vi, Ôn Nhượng Liên và Tô Hà đều là sinh viên nghèo. Thầy hướng dẫn muốn nói lại thôi, ý cười bên miệng của Nghiêm Vi càng đậm hơn. Mọi người đều là người trưởng thành, làm chuyện gì thì cũng phải biết phụ trách. Đương nhiên, có thể không biết giấy nợ. Đến lúc đó luật sư của tôi sẽ tự mình đến đây gặp hai người. Nhận được giấy nợ 1.200 tệ phí ký túc xá và 3.000 tệ đồ trang điểm, Nghiêm Vi mỹ mãn ra khỏi phòng, đồng thời cũng không quên nói với thầy hướng dẫn về việc sách mới của cô. Hết tiết 1, lớp trưởng dẫn Nghiêm Vi đi lấy sách mới. Sức con gái yếu, là lớp trưởng giúp Nghiêm Vi cầm sách đến cổng trường. Tạm biệt lớp trưởng, Nghiêm Vi vừa định đón taxi, một chiếc xe màu đen đã dừng. Tài xế bước xuống nhận lấy sách của Nghiêm Vi rồi bỏ vào cốp xe, sau đó mở cửa ra sau. Nghiêm Vi vừa thấy Tần Diệm đang ngồi ở ghế sau, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng mà còn chưa nhấc nổi một bước, giọng nói hờ hững của Tần Diệm đã vang lên. Lên xe đi. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trầm xuống, tay trang phẳng phiu, áo sơ mi được cài đến nút trên cùng, trông cấm dục mà lạnh nhạt. Bàn tay đặt trên đùi, chỉ ngồi thôi mà hơi thở quý tộc đã đập thẳng vào mặt. Nghiêm Vi rất không có cốt khí mà bước lên xe, bởi vì gần Tần Diệm quá, cô liền dịch dịch mông ngồi cách xa Tần Diệm. À, chú Tần à. Nghiêm Vi cười lấy lòng, ngón tay cuộn tròn móc vào nhau, hơi có chút bất an. Hôm nay biết gọi là chú Tần rồi sao? Tần Diệm không mặn không nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo hơi liếc qua. Nghiêm Vi không tiếng động đỏ mặt, đôi môi hơi mấp máy, nhưng chung quy vẫn chưa nói ra lời. Còn đau không? Phúc trầm mặc ngắn ngủi, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng. Nghiêm Vi giật mình, ý thức được người đàn ông đang hỏi điều gì. Cô kẹp chặt chân theo bản năng. Trời ơi, Tần Diệm quá là mạnh dạn rồi. Tấm chắn ghi ghế sau được nâng lên, Tần Diệm ngã người qua, ôm Nghiêm Vi lên đùi mình. Hôm nay Nghiêm Vi mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ thẫm, cao cổ, che đậy dấu hôn trên cổ và trước ngực. Đôi chân vừa thẳng vừa trắng lại thon dài. bị Tần Diệm ôm ngồi trên đùi như vậy, một đường trượt xuống, Hoa Huyệt chống lại vật nóng cứng rắn nào đó. Nghiêm Vi bị nóng tới rung lên, muốn trốn là bị Tần Diệm giữ chặt hơn. Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Tôi cảm thấy tôi phải làm cho em nhớ lại một chút. Đầu ngón tay của Tần Diệm đi xuống dưới tìm kiếm, vững vàng kẹp lấy thứ mềm mại của Nghiêm Vi, vuốt ve trên dưới, kích thích thần kinh của Nghiêm Vi. Cả người cô nhũn ra, nằm liệt trên người của Tần Diệm. Chú bắt nạt người ta. Nghiêm Vi bực mình cắn môi dưới của Tần Diệm, sau đó là bị Tần Diệm đảo khách thành chủ, mút lấy. Mọi thứ nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn thật sâu. Nghiêm Vi khẽ rên, người đàn ông càng thêm mạnh mẽ, đẩy quần lót của Nghiêm Vi ra. Ngón tay thon dài đâm vào nơi sâu kín. Trong không gian chật chội, Nghiêm Vi xấu hổ than nhẹ, muốn né tránh, nhưng vì thân thể mềm nhũn, ngược lại khiến cho Tần Diệm càng tiến vào sâu hơn. Vì Vi, em ướt rồi. Tần Diệm rút tay ra, mặt trên ngón tay ướt dầm dề. Tần Diệm liếm liếm, ngậm ngón tay vào trong miệng. Nghiêm Vi chưa bao giờ nghĩ đến một người cấm dục lạnh nhạt như Tần Diệm lại làm ra động tác sắc tình như vậy. Trong lúc nhất thời, ngẩn người ngay tại chỗ. Vì Vi, mấy mấy ngày không gặp, mà em càng ngọt hơn. Tần Diệm liếm môi, giữ lấy óc của Nghiêm Vi hôn xuống. Môi lưỡi quấn lấy nhau, đầu óc của Nghiêm Vi càng thêm hỗn loạn. Bỗng nhiên trước ngực chợt lạnh, cặp nhũ hoa nảy ra ngoài. Tần Diệm mỗi tay nắm một bên. Bên này múc một chút, bên kia múc một chút. Nghiêm Vi yếu ớt ôm lấy cổ của Tần Diệm, để anh càng mút sâu hơn. Cảm giác tê dại truyền đến khi anh gặm cắn. Cũng không biết là Tần Diệm đã liếm mút bao lâu. Mặt Nghiêm Vi hồng hết lên, xuân ý dào dạt. Tần Diệm giúp Nghiêm Vi sửa sang lại quần áo. Không biết xe đã dừng lại lúc nào, Nghiêm Vi bụng mặt nhào vào ngực của Tần Diệm, bực mình cắn đầu nhũ hoa của anh. Tần Diệm cười nhạt an ủi, lúc Nghiêm Vi ngước mặt lên, ý cười bên môi anh càng sâu hơn. Chú còn cười sao? Nghiêm Vi rất tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Diệm. Ngoan, Vi Vi đừng có tức. Tần Diệm xoa tóc Nghiêm Vi. Nghiêm Vi định ngồi dậy, trong lúc lờ đãng quẹt tay qua nửa người dưới đang phồng lên thành lều trại của anh. Nghiêm Vi duỗi tay chọc một chút, định chọc tiếp cái thứ hai, Tần Diệm đã bắt được tay cô. Nếu như em muốn làm trên xe, tôi không có ngại đâu. Nghiêm Vi lập tức rụt tay, ở một góc mà Tần Diệm không thấy lén bĩu môi. Ai không chọc thì không chọc, làm như cô muốn chọc lắm không bằng đó. Xuống xe cùng với Tần Diệm, Nghiêm Vi đi theo sau. Mặt người già thú, một chút cũng không giống với tên cầm thú nào khi ở trên xe. Nơi Tần Diệm đưa Nghiêm Vi đến chính là khu du lịch của Tần Thị, nằm ở ven biển, phong cảnh rất đẹp. Lúc Nghiêm Vi xuống xe còn rất cao hứng, ồn ào buông bước chân trần trên bãi cát. Tần Diệm kéo Nghiêm Vi đang hành động như một đứa con nít lại. Đi ăn cơm trước rồi chơi sau. Bây giờ mới hơn 10 giờ thôi mà. Tần Diệm lấy điện thoại ra cho Nghiêm Vi xem. 11 giờ 40 phút. Nghiêm Vi hết cả hồn. Trời ơi, Tần Diệm hôn cô trên xe hơn một tiếng. Sao cô không có cảm giác nào vậy chứ? Nhắc đến ăn cơm, Nghiêm Vi đúng là đói thật. Bụng bắt đầu phát ra tiếng ọt ọt kháng nghị rồi. Tần Diệm xoa xoa bụng Nghiêm Vi, tự nhiên nắm lấy tay cô. Nghiêm Vi cũng không để ý, khi thì tay đang với Tần Diệm, khi thì cào cào lòng bàn tay anh. Cho dù Tần Diệm nhíu mày, Nghiêm Vi vẫn cảm thấy chơi vui gần chết. Đến phòng bao, Tần Diệm và Nghiêm Vi ngồi. Nghiêm Vi ngẫu nhiên thoáng nhìn qua nửa người dưới của Tần Diệm, vẫn đang phồng lên thành lều trại như trước. Máu nhầy nổi lên, cô cởi dép xăng đan, sau đó dẫm một chân lên đùi của Tần Diệm. Ánh mắt sắc bén của Tần Diệm quét qua. Nghiêm Vi nín cười, chân kéo dọc theo đùi của Tần Diệm, bị Tần Diệm nắm lấy mắt cá chân, đầu ngón tay để nơi lòng bàn chân của Nghiêm Vi. Nghiêm Vi sợ ngứa, lập tức cười ha ha. Có còn dám làm như vậy nữa hay không? Khuôn mày của Tần Diệm ôn hòa, dịu dàng. Nghiêm Vi cười tới thở hổn hển. Không, không dám nữa. Nghiêm Vi cười ra nước mắt rồi, Tần Dị mới buông cô ra. Cô mềm nhũn người ngồi liệt trên ghế, còn người ngập nước mắt liếc mắt trừng Tần Diệm. Ánh mắt của Tần Diệm tối hẳn đi, hơi rũ mắt, giấu đi dục vọng đang sinh sôi nơi đáy mắt. Nghiêm Vy vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường gì, tiếp tục ăn, lấp đầy cái bụng đói. Ăn uống no đủ rồi, Nghiêm Vy đeo dép vào đi đến toilet. Đang đi được nửa đường, điện thoại không ngừng rung. Vừa mới nhận máy đã nghe được một trận rít gào. Nghiêm Vy để điện thoại ra xa lỗ tai. Nghiêm Vy, cô không thể kém cỏi như vậy được. Đừng có suốt ngày quấn lấy tôi. Nhược Liên đã đụng gì tới cô mà cô nhục nhã cô ấy như vậy? Còn không phải là mấy vàng tệ tiền đồ trang điểm thôi ư? Cô nói xem, một cô gái yếu đuối như vậy làm sao mà trả được? Có chuyện gì thì cô đến thẳng gặp tôi đây này. Làm mấy trò len lút đó mà làm gì? Anh bị điên hả? Nghiêm Vy cúp điện thoại, vội vàng bước đến toilet. Cũng chẳng biết là thế giới này nghiệp như ra sao. Sao mà tự dưng cốt truyện lại không giống với nguyên tác? Theo nguyên tác thì hiện giờ Tần Hằng và Ôn Nhược Liên đã liên quan gì đến nhau đâu. Mà dựa theo lời Tần Hằng vừa nãy, nhìn kiểu như Ôn Nhược Liên hình như đã dây dưa với Tần Hằng rồi. Hơn nữa, quan hệ của hai người còn hơi bị sâu. Chắc là có thâm nhập giao lưu với nhau rồi đây. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Nghiêm Vy rửa sạch tay, chậm rì rì bước ra khỏi toilet. Lúc định đi về phòng bao, lại đột nhiên nhìn thấy Tần Hằng đang bước đến từ nơi xa. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Tần Hằng xanh mét. Nghiêm Vy tốt lắm, vậy mà cũng dám cúp điện thoại của anh ta. Nghiêm Vy, từ khi nào cô thành fan cuồng của tôi rồi? Tôi đi đến đâu thì cô theo tới đó. Tôi nói cho cô hay, cô có lì lợm la liếm tôi cũng vô dụng mà thôi. Tôi sẽ không thích cô đâu. Ngữ khí của Tần Hằng vô cùng ác liệt, chỉ hận không thể nào vươn ngón tay ra dí vào trán cô. Nghiêm Vy đánh giá Tần Hằng từ trên xuống dưới. Ai da da, đây là nam chính của thế giới này, Tần Hằng sao? Chẳng có ra gì, cho dù khuôn mặt hay dáng người cũng đều như một thằng trẻ trâu, so ra kém hẳn Tần Diệm. Ôn Nhược Liên thật sự hạnh phúc được như nguyên tác miêu tả hay sao? Nghiêm Vy, cô không biết liêm sỉ, cô đang nhìn chỗ nào đó? Tần Hằng tức muốn hộc máu, gào vào mặt của Nghiêm Vy. Nghiêm Vy lùi một bước về sau, để người Tần Hằng phun nước bọt lên mặt cô. Nè, anh đứng xa tôi một chút nha, nước bọt sắp phun hết lên mặt tôi rồi đây. Nghiêm Vy, đây là chiêu trò mới của cô ư? Muốn gây sự chú ý với tôi sao? Tần Hằng bước đến gần, Nghiêm Vy nhìn xung xúc động, đá một phát cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Cô nhìn cho kỹ vào, bây giờ còn chưa có tối đâu, đừng có mơ mộng hão huyền. Nhìn xem đây là gì? Nghiêm Vy lấy giấy nợ ra quờ quờ trước mặt Tần Hằng. Ôn Nhược Liên chưa được sự đồng ý đã dùng đồ trang điểm của tôi rồi. Đó là đồ tôi mua bằng 6 vạn tệ. Xem như là bạn học, tôi còn tính rẻ cho đó. Đưa giấy nợ cho tôi trả tiền cho cô ấy. Tần Hằng nói xong liền bước lên trước muốn đặt lên giấy nợ, bị Nghiêm Vy rút về. Tiền trao cháu múc. Nghiêm Vy, cô. Tần Hằng khó thở, lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Nghiêm Vy 6 vạn tệ. Nhận được tin nhắn, Nghiêm Vy mới xé giấy nợ đưa lại cho Tần Hằng. Tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong, chúc anh và Ôn Nhược Liên bạch đầu gia lão nha. Tốt nhất là dính vào nhau đi, đừng cứ đi gây họa cho người khác. Nghiêm Vy hừ lạnh một tiếng, nhảy nhót tiến vào phòng bao. Tần Hằng nhìn bóng dáng của Nghiêm Vy rồi cau mày, khoa trương như muốn kẹp chết ruồi bọ. Bước vào phòng, Nghiêm Vy liền thấy Tần Diệm đang đứng ở cửa. Cô hứng thú bừng bừng, chia sẻ niềm vui với anh. Nè, tôi vừa kiếm được 6 vạn tệ đó, chúng ta đi shopping đi. Nghiêm Vy kéo Tần Diệm ra ngoài, đôi môi mỏng của Tần Diệm hơi cong, rất hài lòng với biểu hiện của cô. Tiết tấu của khu du lịch rất chậm, Nghiêm Vy rất thích điều này. Vì chàng vạn sẽ ra bãi biển, nên Nghiêm Vy mua một áo tắm siêu sexy, thuận tiện mua luôn cho Tần Diệm một bộ. Tần Diệm đi cùng Nghiêm Vy, cô mua anh trả tiền. Đã nói là tôi mời mà. Nghiêm Vy bắt lấy tay của Tần Diệm, bị Tần Diệm cưỡng chế. Nhà họ Tần không có tiền lệ để con gái trả tiền. Đi dạo một vòng, trên tay Tần Diệm cầm đầy túi. Nghiêm Vy mua toàn mấy thứ hoa hòe lòe loẹt, máy phun sương, áo tắm, mắt kính, dép lê, phao cấp cứu, nón bơi, kèm chống nắng, cái gì cũng có. thời tiết vẫn nóng bức như trước. Sau khi đi dạo một vòng về, Nghiêm Vi vẫn vô cùng hứng thú. Vừa bước vào phòng đã lục áo tắm mới mua ra, cởi quần áo ra thay vào. Lúc kéo khóa váy vẫn là Tần Diệm làm giúp cho cô. Áo tắm rất gợi cảm là bikini màu đen. Nghiêm Vi thay xong thì đứng trước gương nhìn trái nhìn phải. Cặp nhũ hoa no đủ được một mảnh vải bọc lấy, lộ ra mảng lớn da thịt. Eo thon, không có tí thịt thừa, đùi vừa trắng lại vừa thẳng. Quần lót có hơi nhỏ, gần như thích chặt vào da thịt để lại dấu vết. Tần Diệm cởi áo khoác, tháo cúc áo sơ mi, ném cà vạt qua một bên. Nút nơi cổ tay áo cũng mở, cả người lười biếng mà lại nhàn tản. Bình tĩnh tự nhiên ngồi trên giường, từ sâu trong đôi mắt âm u lóe lên ánh sáng. Nếu nửa người dưới không phải đang dựng lên thành lều trại, thì Tần Diệm đúng là mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chút nào. Tần Diệm, nhìn xem tôi có gợi cảm hay không? Tôi mặc như vậy chắc chắn là người hot nhất trên bãi biển rồi. Nghiêm Vi nhảy nhót đến chỗ của Tần Diệm, bởi vì quá mức hưng phấn nên trượt chân. Nghiêm Vi nhào vào ngực Tần Diệm. Tần Diệm vững vàng đỡ được cô, cười thành tiếng. Vì Vi, đây xem như em đang nhào vào ngực tôi sao? Vừa dứt lời, Tần Diệm liền bưng lấy nhũ hoa của Nghiêm Vi, gặm cắn. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến toàn thân, đôi mắt Nghiêm Vi ướt dầm dề, nét quyến rũ toát ra từ trong xương cốt. Tần Diệm ôm lấy Nghiêm Vi, dần dần chuyển hướng hôn lên môi cô. Như bị dục vọng điều khiển, Nghiêm Vi ôm lấy cổ của Tần Diệm rồi chủ động đáp lại anh. Đáy mắt Tần Diệm ngập tràn ý cười, cởi quần lót của Nghiêm Vi ra, bên dưới đã sớm ướt át. Đầu ngón tay hơi gãy nhẹ khiến cho Nghiêm Vi khẽ run. Tần Diệm tinh tế thưởng thức, ngón tay quét qua khe thịt, thỉnh thoảng ấn lên nơi đó. Lòng bàn tay Tần Diệm ướt dầm dề, toàn bộ bàn tay to lớn và bọc lấy nơi đó của Nghiêm Vi. Ngón giữa cùng lúc cắm vào, khiến cho cô nhũng người, không tự chủ được, càng mở rộng hai chân hơn. Vì Vi, muốn thoải mái hơn sao? Tần Diệm nhẹ giọng quyến rũ. Nghiêm Vi mị nhãn như tơ, khẽ lắc hông, khi ngón tay của Tần Diệm càng cắm sâu hơn. Nghiêm Vi chậm rãi ngồi dậy, bàn tay mềm yếu không xương lần đến người dưới của Tần Diệm, cởi bỏ thắt lưng, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống, lộ ra nơi ấy của đàn ông. Nháy mắt khi đầu ngón tay chạm vào thứ to lớn kia, Nghiêm Vi ngay lập tức run rẩy. Nó cũng nảy lên vì động tác của Nghiêm Vi, chậm rãi trướng lớn. Nghiêm Vi bĩu môi. Trời, sao lại lớn đến như vậy chứ? Nghiêm Vi tủi thân nhìn về Tần Diệm, sau đó duỗi tay búng búng rồi lại chọc chọc. Tần Diệm bị động tác của Nghiêm Vi chọc cho hứng lên, rút tay ra khỏi hoa huyệt, bàn tay ướt dầm dề lướt lát côn thịt. Tần Diệm bẻ đùi của Nghiêm Vi ra, cắm thẳng vào, cả người bị lấp đầy. Nghiêm Vi khẽ rên rỉ một tiếng thật nhẹ. Tần Diệm cũng như vậy. Nghiêm Vi cố gắng thích ứng, hai chân quấn lấy eo của Tần Diệm trong vô thức, duỗi tay ra muốn Tần Diệm ôm mình. Tần Diệm cảm nhận được Nghiêm Vi bắt đầu hưởng thụ, ôm chặt lấy cô, bắt đầu tiến quân thần tốc. Trong phòng khách sạn chỉ có một tấm kính thủy tinh, xuyên qua tấm kính thủy tinh là có thể thấy rõ mặt biển bên ngoài cùng bóng người đang ầm ĩ vui đùa trên bãi cát. Tần Diệm ôm Nghiêm Vi qua, mỗi lần bước lên một bước, nơi đó gần như cắm đến chỗ sâu nhất của Nghiêm Vi. Nghiêm Vi thấp giọng nức nở, một bên kêu không cần, bên kia là gắt gao kẹp chặt lấy, dường như muốn thích chặt không cho rút ra. Tâm kính thủy tinh phản chiếu bóng dáng của hai người. Tần Diệm phía sau bắp lấy eo của Nghiêm Vi, đột nhiên ra sức mạnh, hai chân Nghiêm Vi nhũn ra không tự chủ được đỡ lấy tâm kính thủy tinh. Đằng sau hệt như lửa nóng, kính thủy tinh lại lạnh. Lúc ra vào, nơi nhũ hoa bị ép vào tâm kính, lửa băng lẫn lộn, khiến cho Nghiêm Vi vừa khó chịu lại thoải mái. Tần Diệm hôn lên cổ Nghiêm Vi, ngậm vành tai cô ở trong miệng. Vì Vi, em nhìn xem dáng của em có bao nhiêu là dầm đảng. Chúng ta trong đây có thể nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài cũng có thể thấy là tôi đang làm em. Nghiêm Vi mẫn cảm co rút hoa huyệt, thiếu chút nữa là đã kẹp Tần Diệm đinh bắn. Hai mắt cô phím hồng, cắn bàn tay đang làm loạn trên cơ thể, cắn rất mạnh, dường như chảy máu. Tận gì mà, chú dám để tôi bị người khác thấy, tôi sẽ đi tìm trai bao, tìm 18 người luôn. Nghiêm Vi thở hổn hển, Tần Diệm ôm lấy Nghiêm Vi. Kích thích mãnh liệt khiến cho toàn thân Nghiêm Vi run rẩy. Tần Diệm nắm chặt mông cô, hùng hăng như một mô tơ điện. Không cho phép đi tìm người khác. Nếu như em dám đi tìm trai bao, tôi sẽ khiến cho em không xuống được giường, không mang hạt giống của tôi. Em đừng hòng chạy trốn. Vì vậy, nếu như bị tôi bắt được, thì em phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tần Diệm cười khẽ, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, khiến Nghiêm Vi nhìn thấy mà da đầu tê dại. Chưa đợi Nghiêm Vi suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông đã mãnh liệt đa vào, khiến cho Nghiêm Vi đạt đến cao trào. Dư vị chưa tan, Tần Diệm càng làm càng mạnh, càng làm càng nhanh. Nghiêm Vi cảm thấy hỗn loạn, ánh mắt mê ly, nhũn người như một con búp bê vải. Tần Diệm đâm đến nơi sâu nhất, chỉ nghe một tiếng kêu vang. Tinh đặc nóng bỏng từng đợt bắn vào sâu bên trong tử cung. Nghiêm Vi mệt nhũn người, Tần Diệm ôm cô trở về giường, hôn môi cô như hôn một vật trân quý. Qua mắt, qua mi, từng nụ hôn liên tiếp nhau mà rơi. Nghiêm Vi không cầm lòng được, ôm Tần Diệm, vươn đầu lưỡi khiêu khích anh. Thôi đi, làm nữa tôi sẽ chết mất. Nghiêm Vi hoàn toàn từ chối, sức chiến đấu của Tần Diệm thật sự quá mạnh. Vì Vi là thiên phú dị bẩm mà. Tần Diệm gác hai chân của cô lên vai, bắt đầu một trận đánh mới. Trận làm tình trôi qua, Nghiêm Vi mệt tới nỗi ngay cả một cọng tóc cũng không muốn nhúc nhích. Hoa Huyệt dường như vẫn còn cảm giác tê dại và sưng trướng. Nghiêm Vi nằm trên giường, che kín mắt. Trời ơi, cô hạ quyết tâm rời xa người nhà họ Tần. Nhưng vừa gặp được Tần Diệm, vậy là quyết tâm tan thành mây khói. Không chỉ không buông đôi tay nhau ra, mà còn làm một trận. Làm tình biết Tần Diệm đúng thật rất sướng, nhưng nghĩ đến việc Tần Diệm nói muốn cô mang thai con anh, cô có hơi mờ mịt. Nghiêm Vi chọc chọc bụng, vừa vặn là bị Tần Diệm đang đi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy. Người đàn ông mới vừa tắm rửa xong, toàn thân trần trụi, bọt nước chảy từ trên người anh xuống dưới, vừa quyến rũ lại gợi cảm, đặc biệt là thứ to lớn dưới thân kia. Tinh thần phấn chấn. Nghiêm Vi bưng kín mặt. Ai, tên đàn ông này sao lại hứng lên rồi? Nghiêm Vi nhanh chóng dùng chăn che lại cơ thể mình. Nếu làm nữa, thật sự cô sẽ nằm liệt mất. Tần Diệm nhận thấy được động tác nhỏ của Nghiêm Vi. Anh mặc vào chiếc quần lót hình viên đạn, vị trí ở dưới bụng ba tấc phình phình, lều trại đặc biệt căng. Nghiêm Vi trở mình để cho Tần Diệm một cái ót. Tần Diệm cũng nằm xuống từ sau ôm lấy cô, bàn tay to dán lên bụng cô, hơi thô ráp. Nghiêm Vi chỉ cảm thấy ngứa, xoay tới xoay lui trong ngực của Tần Diệm, trong lúc vô tình đụng vào vật cứng của người đàn ông. Giọng người đàn ông trầm thấp lại khàn khàn. Em mà cự quậy, tôi sẽ không nhịn được đâu. Sống lưng của Nghiêm Vi cứng đờ, mông đã cảm nhận được độ nóng bỏng của thứ to lớn kia. Không tự chủ được, cô kẹp chặt hai chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngủ một lát đi, tối sẽ mang em ra bãi biển ăn BBQ. Giọng nói của người đàn ông cọ qua vành tai, ánh mắt Nghiêm Vi sáng rỡ, xoay người nhào vào ngực của Tần Diệm. Là thật sao? Là thật. Tần Diệm hôn lên trán cô. Nghiêm Vi chọc chọc cơ ngực anh, cả gan làm loạn cắn một ngụm. Anh cắn cô nhiều lần như vậy rồi, giờ thì cô muốn trả lại. Tần Diệm bị đau kêu lên một tiếng, tiếp theo tiếng hít thở vững vàng truyền đến. Tần Diệm mới nhận ra là Nghiêm Vi đã ngủ. Tần Diệm bất đắc dĩ cười, nằm thẳng người, nhìn người anh em đã ngóc đầu dậy kia mà cười khổ. Nghiêm Vi dựa vào ngực của Tần Diệm, Tần Diệm giơ tay, cô liền cọ cọ vào ngực anh, cọ tới nỗi Tần Diệm bốc lửa. Không còn cách nào khác, Tần Diệm đành phải ôm Nghiêm Vi vào trong ngực. Màn đêm dần buông, con đường ven biển vô cùng xinh đẹp, sắc trời đỏ thắm phản chiếu trên mặt biển, xà hoa lộng lẫy. Cho dù đang đứng ở ban công, Nghiêm Vi nhìn thấy vẫn vô cùng hưng phấn. Là một người Hồ Nam, Nghiêm Vi chưa từng đi đến phía Nam, cũng như chưa hề đi qua phương Bắc. Cô là cô nhi, từ lúc bắt đầu đi học đã luôn phải đấu tranh với người khác, nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực mua một căn hộ nhỏ thuộc về mình. Thật vất vả dành dụm tiền bạc, rồi lại xuyên vào sách. Thấy biển, Nghiêm Vy vô cùng hưng phấn, nhảy nhót hận không thể nào đi lướt sóng ngay bây giờ. Gió biển thổi tung tóc cô. Tần Diệm kéo Nghiêm Vy lại. Nghiêm Vy liếc mắt, nhìn bộ áo tắm bị ném vào thùng rác. Vô cùng ai oán biểu môi. Còn tuổi thân hay sao? Tần Diệm gõ gõ đầu của Nghiêm Vy. Nghiêm Vy hừ một tiếng, Tần Diệm nói tiếp. Hay là em mặc bộ áo tắm này đi. Nghiêm Vy liếc mắt nhìn bộ đồ bơi siêu cấp gợi cảm trong tay của Tần Diệm. Kiểu dáng không giống với cái bị ném vào thùng rác. Nhớ đến hình ảnh mình bị Tần Diệm làm đến chết đi sống lại cách đây không lâu. Nghiêm Vy mò lại gần, cắn một ngụm lên cằm của Tần Diệm. Đồ xấu xa. Chú là muốn tính kế tôi chứ gì? Vì Vy thật là thông minh. Tần Diệm sờ sờ cằm, sau đó đặt lên cổ Nghiêm Vy một dấu dâu tay. Nghiêm Vy hừ mạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn thay váy dài. Ai đồ khốn Tần Diệm? Cô còn không biết anh nghĩ gì trong đầu sao? Nếu cô mặc bộ đồ bơi trong tay anh, Nghiêm Vy cảm thấy việc cô có ra khỏi cửa được hay không là một vấn đề đó. Muốn đào hố cho cô sao? Không có cửa đâu. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Xuyên Không Nữ Phụ Muốn Độc Sủng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.